Cực phẩm cuồng thiếu, chương 880, Diệp Phàm xuất quan. Góc truyện audio.com. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến tận Lữ Nguyên gọi điện thoại tới thông báo xuất phát. Diệp Phàm cũng không có từ tu luyện trạng thái bên trong đi ra. Lữ Chiến mọi người chỉ được đi đầu xuất phát, cho Diệp Phàm lưu lại tin tức, hy vọng hắn sau khi xuất quan trực tiếp đi trên chiến trường tìm bọn họ. Cùng dị thú trong lúc đó chiến tranh không cho có trì hoãn chút nào. Mỗi trì hoãn một phút liền có thể có càng nhiều bình dân chết vào dị thú trong miệng. Cái này tổn thất quá to lớn, không ai có thể gánh chịu nổi. Coi như Lữ Chiến mọi người rời đi sau khi, trong tĩnh thất, Diệp Phàm bên người tinh thạch không ngừng giảm thiểu. Từng sợi nguyên khí đất trời bị hắn từ tinh trong đá luyện hóa. Thông qua hô hấp thổ nạp cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào thân thể. Cùng huyết nhục xương cốt huyết quản hòa làm một thể, ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất Diệp Phàm, phảng phất lão tăng nhập định giống như vậy, chỉ có trước ngực chập trùng còn có thể nhìn ra đó là một người sống. Đột nhiên Diệp Phàm cả người tỏa ra rừng rực tinh lực. Cả người phảng phất đã biến thành hình người hung thú, tỏa ra khí tức kinh khủng. Một vệt ánh sáng màu máu từ hắn thiên linh cái bên trong lao ra. Rồi rào khí huyết như thủy triều chập trùng. Cả người tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình cả người tựa hồ cũng thành một cái to lớn cương khí vòng xoáy. 360 cái huyệt đạo độc lập mà lại dung hợp lại cùng nhau, mỗi một huyệt đạo bên trong đều có một cái cương khí vòng xoáy ở độc lập xoay tròn. Thế nhưng quay chung quanh hai mạch nhâm đốc nhưng có hình thành một cái to lớn cương khí vòng xoáy. Càng là tu luyện, Diệp Phàm càng là cảm giác được ở cấm địa bên trong được tạo hóa đan uy lực. Trước cũng chưa hề hoàn toàn đem tạo hóa đan hiệu lực phát huy được. Rất nhiều dược hiệu vẫn cứ còn sót lại tại thân thể bên trong. Trải qua lần này bế quan tu luyện, tạo hóa đan công hiệu rốt cục bị hắn hoàn toàn phát huy được. Huyết thống thể chất có một cái chất tăng lên, sinh mệnh tiến hóa quả nhiên bất phàm, tạo hóa đan quả nhiên nghịch thiên, chẳng trách ở thời kỳ thượng cổ đều là bị cự nghiệt đánh vỡ đầu đến cướp bảo bối. Tạo hóa đan đối với thực lực tăng lên cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Thế nhưng chỗ tốt nhưng là thể hiện ở sau đó, sinh mệnh cấp độ tiến hóa có thể gặp không thể cầu. Người bình thường thể chất là kém cỏi nhất. Chỉ có ở bước lên con đường tu luyện sau khi, mới có thể thông qua không ngừng dùng nguyên khí đất trời điêu luyện tự thân. Loại trừ trong thân thể tạp chất, mới có thể đạt đến sinh mệnh tiến hóa, thế nhưng tạo hóa đan nhưng là đoạt thiên địa tạo hóa. Lấy một viên đan dược liền đạt đến như vậy hiệu quả. Hơn nữa nghịch thiên nhất chính là bất luận bất kỳ thể chất người ăn phẫu có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ. Đây chính là có thể gặp không thể cầu, lượng lớn tinh thạch, bao quát một ít thú hạch, khổng lồ nguyên khí đất trời bị Diệp Phàm hấp thu, chuyển hóa thành cương khí, mỗi ngày không ngừng dùng cương khí điêu luyện tự thân, để cơ thể hắn cường đại đến một tên biến thái trình độ. Đương nhiên, quá trình này cũng là cực kỳ thống khổ, cùng trước lấy tinh thạch rèn luyện cửu thiên huyền thể không giống. Vào lúc ấy, trong thân thể của hắn cũng không có thiếu tạp chất, vì lẽ đó ở cương khí điêu luyện dưới, tạp chất rất nhanh sẽ bị sắp xếp ra đến rồi. Nhưng mà hiện tại, thân thể của hắn thông suốt, tỏa ra nhàn nhạt kim quang, lần thứ hai điêu luyện tự nhiên hiệu quả liền nhỏ rất nhiều. Cũng càng chậm hơn, cương khí và khí huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cũng lại không còn sự phân biệt. Vào lúc này, Diệp Phàm không cần vận dụng bá quyền tâm pháp, vì tiện một quyền liền có thể đánh ra huyết cương uy lực. Bởi vì hắn cương khí và khí huyết đã hòa làm một thể. Không cần hết sức đi làm liền có thể đạt đến huyết cương yêu cầu. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở trong 3 tháng này, Diệp Phàm không chỉ có đem tu vi võ đạo tu luyện tới cấp trung chiến thần cảnh hậu kỳ. Thực lực tăng mạnh, càng đem pháp thuật tu vi tăng lên tới cấp trung chiến thần cảnh cực hạn. Lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Ngày đó, Diệp Phàm từ bỏ tu vi võ đạo, chuyên môn tu luyện pháp thuật. Từ bên ngoài xem, Diệp Phàm mi tâm phảng phất xuất hiện một cái nho nhỏ thái dương giống như vậy. Ánh sáng chói mát, đó là ý niệm khí lực toàn. Diệp Phàm mi tâm ý niệm khí lực toàn tát phát ra tia sáng chói mát. So với trước lớn hơn rất nhiều, lực lượng tinh thần càng là cường hãn đến biến thái. Nhưng hắn biết, hắn ở cấp trung chiến thần cảnh tốc độ tu luyện quá nhanh. Tích lũy không đủ, nghĩ một hồi xung kích cấp cao chiến thần cảnh hầu như không thể. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, tu vi võ đạo đã đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đại viên mãn cũng không xa, tin tưởng chỉ cần tu vi võ đạo đột phá đến đại viên mãn. Pháp thuật tu vi cũng nhất định có thể đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Khoảng thời gian này tới nay, Diệp Phàm trong lòng không ngừng nhớ tới lúc trước ở thông thiên tháp tầng thứ tư cùng mình khi đối chiến tình cảnh. Thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra, hiểu rõ nhân sinh kẻ địch lớn nhất kỳ thực chính là mình. Chỉ có chiến thắng nhân tài của chính mình có thể anh dũng có đi không có về. Chiến thắng kẻ địch, cái này hiểu ra đến không hề có đạo lý, nhưng lại thiên nhưng lại sâu sắc chiếm lấy trái tim của hắn. Để hắn không ngừng suy tư cùng mình đại chiến mỗi một chi tiết nhỏ. Mình có thể chiến thắng thông thiên tháp bên trong giả lập chính mình. Chủ yếu nhất chính là bá quyền bên trong thương thiên bá huyết hấp thu thông thiên tháp bên trong nguyên khí đất trời. Để một chính mình khác không cách nào hấp thu đến càng nhiều nguyên khí đất trời. Mặt khác, một đòn tối hậu định càn khôn vẫn là phi kiếm thuật bên trong thức thứ tư kinh hồng. Nếu như không phải là mình ẩn giấu kinh hồng, muốn chiến thắng chính mình còn thật không dễ dàng, thậm chí có thể vĩnh kém xa chiến thắng chính mình, trận chiến đó cho Diệp Phàm mang đến mạnh mẽ xung kích. Diệp Phàm quyết định, nhất định phải đem này hai loại võ kỹ tu luyện tới cực hạn. Chuyện này sẽ là chính mình đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới trước đòn sát thủ. Ba tháng đi tới, dựa theo Viêm nói tới, Trần Đạo Tàng sợ là sớm đã khỏi bệnh, một khi chính mình gặp phải hắn nên làm sao bảo mệnh đây? Ngoại trừ phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng ở ngoài. Chỉ có thương thiên bá huyết cùng thiên ma thánh giáp, Diệp Phàm cảm thấy sâu sắc nguy cơ, trải qua thời gian dài tu luyện. Diệp Phàm rốt cục đêm này hai loại võ kỹ toàn bộ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Ra tay không hề vướng víu cảm, uy lực cũng so với trước chém giết Khương Ngọc Dung thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Phi đao mang theo dài một thước hào quang bảy màu ở trong tĩnh thất quay chung quanh hắn quay một vòng sau khi lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn, là thời điểm xuất quan rồi. Diệp Phàm mở hai mắt ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao thu về đến tay áo của hắn bên trong, một bước bước ra, dưới chân tinh thạch trong nháy mắt đã biến thành bụi đá. Tiêu hao hết nguyên khí đất trời sau khi, những này tinh thạch liền đá bình thường cũng không bằng. Chợt, Diệp Phàm đi ra tĩnh thất, thân thể hơi động, biến mất ở sơn trang bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện ở sơn trang ở ngoài trong một chỗ núi rừng. Uống. Quát to một tiếng, Diệp Phàm một quyền hướng về trên đất ném tới, rừng rực ánh quyền trong nháy mắt đem chu vi nguyên khí đất trời hấp thu hòa vào. Lập tức đánh vào cứng rắn trên đất, oanh, một tiếng nặng nề nổ vang, đại địa nổ tung, lấy Diệp Phàm nắm đấm làm trung tâm, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, từng đạo vết nứt hiện phóng xạ trạng hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ đại đất phảng phất phát sinh địa chấn giống như vậy. Cương khí đem chu vi cây cỏ toàn bộ cắn giết liềng xiềng. Tuy rằng vẻn vẹn là một quyền oai, nhưng cũng phảng phất là tai nạn hiện trường. Diệp Phàm cú đấm này sau đó còn bị địa phương địa chấn cục cho chắc đến. Cả kinh công nhân viên suýt chút nữa nhảy lên đến, còn tưởng rằng cao tường sơn trang phụ cận muốn phát sinh địa chấn. Nhìn mình một quyền tạo thành phá hoại, Diệp Phàm hài lòng gật gù. Khoảng thời gian này bế quan không có uổng phí, thực lực lại có một cái trọng đại tăng lên. Đo lường xong bế quan thành quả sau khi, Diệp Phàm đổi ý sơn trang, trước mặt nhìn thấy chính đang sơn trang bên trong Tô Vũ Hinh. Nàng vừa nãy cũng cảm thấy chấn động, Chính chuẩn đến Diệp Phàm bế quan gian phòng đi xem. Không nghĩ tới Diệp Phàm từ bên ngoài đi vào. Diệp Phàm, ngươi xuất quan, Tô Vũ Hinh một mặt kinh hỉ, bởi thực lực quan hệ, hắn mặc dù là thuần âm thân thể, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực không đủ, không thể cùng Diệp Phàm sóng vai chiến đấu. Hơn nữa, nàng tài hoa ở chỗ xí nghiệp quản lý phương diện, đối với tu luyện cũng không phải quá mạnh chung, hai người đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần trước Diệp Phàm trở về, hai người cũng vẻn vẹn triền miên một ngày mà thôi, hơn nữa còn có Tô Lưu Ly mọi người ở, không buông ra. Thời gian rất lâu đều không có hưởng thụ quá yên tĩnh hai người thế giới. Diệp Phàm gật đầu, Diệp Phàm, hai ngày trước phát sinh một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Tô Vũ Hinh là một cái thâm minh đại nghĩa trí tuệ nữ tử. Tuy rằng rất muốn cùng Diệp Phàm hưởng thụ hai người thế giới. Nhưng cũng biết vào lúc này, tuyệt đối không thể bởi vì tư tình nhi nữ mà làm lỡ đại sự. Liền vội vàng đem Bắc Hải Thánh Địa phát sinh biến cố sự tình nói với hắn một thoáng. Cũng nói Lữ Chiến cùng Tô Lưu Ly đám người đã theo Lữ Nguyên cùng đi tiền tuyến. Đi ngăn cản thú triều đối với nhân loại uy hiếp, Diệp Phàm đem Lữ Chiến lưu lại tư liệu nhìn một chút. Cảm thấy Bắc Hải trong thánh địa chạy đến dị thú mặc dù nhiều. Nhưng nhân loại liên quân càng mạnh hơn, chém giết những này dị thú không vấn đề chút nào. Liền quyết định tạm thời không đi, lưu lại bồi Tô Vũ Hinh mấy ngày. Dù sao, tại quá khứ trong thời gian 2 năm, hắn làm bạn Tô Vũ Hinh thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phàm, ta cảm thấy ngươi hay là đi tốt. Tuy rằng nhân loại liên quân rất cường đại, nhưng dị thú là không có nhân tính. Sớm một chút đưa chúng nó tiêu diệt hết sẽ có càng nhiều bình dân may mắn thoát khỏi với khó. Biết được Diệp Phàm vì làm bạn chính mình, quyết định 2 ngày nữa lại đi tiền tuyến. Tô Vũ Hinh rất là cảm động, nhưng vẫn cứ khuyên hắn nhanh chóng chạy tới. Không thể bởi vì tiểu yêu mà mất đại yêu. Yên tâm đi, có 6 đại liên minh cao thủ ở, những dị thú kia tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Sau đó ta có thể sẽ càng bận bịu, càng không có thời gian cùng ngươi. Để Lưu Ly bọn họ đi trước đi, ta cố gắng cùng ngươi 2 ngày. Diệp Phàm nở nụ cười, Tô Vũ Hinh thâm minh đại nghĩa để hắn vui mừng, càng làm cho hắn đau lòng. Khoảng thời gian này tới nay, chính mình vội vàng sự tình các loại. Hầu như đều không có bồi thời gian của nàng, nhưng nàng nhưng không hề lời oán hận, như vậy hiền lành nữ nhân, đi đâu mà tìm. Tô Vũ Hinh không nói cái gì nữa, cảm động kéo lại Diệp Phàm tay, hiếm thấy bồi tiếp Diệp Phàm bước chậm ở dưới ánh tà dương. Mặt trời lặn vung vãi, thời khắc này Diệp Phàm, cũng không biết, bao quát Lữ Chiến ở bên trong. Có rất nhiều người đều đang chờ mong có thể ở nhân loại cùng dị thú chém giết trên chiến trường nhìn thấy bóng người của hắn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.